Phần 2: Thiền định. Chương 11: Món quà chánh pháp. Món quà chánh pháp này sẽ chỉ cho bạn con đường dẫn tới sự bình an nội tâm. Thân của bạn có thể rối rắm nhưng tâm sẽ không. Người thế gian có thể rối rắm nhưng bạn sẽ không, bởi vì tâm đã nhìn thấy. Đôi lúc cha mẹ của Chư Tăng ở Quách Ba Bông đến viếng thăm con trai của họ. Tôi ân hận là mình không có quà cho những vị khách này. Về vật chất, ở phương Tây người ta đã có quá nhiều, nhưng chánh pháp thì rất ít. Tôi đã từng đến đó và tận mắt nhìn thấy rằng họ không có đủ chánh pháp để mang đến sự bình an và tĩnh lặng. Họ chỉ có những thứ khiến cho đầu óc rối rắm và phiền toái. Phương Tây đã sẵn phong phú về vật chất và có rất nhiều thứ có thể khiến cho bạn khoan khoái. Tuy nhiên, người ta không hiểu pháp, cho nên họ cảm thấy nó rất phức tạp. Vì thế, hôm nay tôi tặng cho các bạn một ít pháp để mang về như là một món quà từ Quách Ba Bông và Quách Ba Nana Chat. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là thứ có thể cắt xuyên qua những vấn đề và chướng ngại của chúng ta, giảm thiểu chúng dần cho đến không còn gì nữa, đó gọi là chánh pháp. Và đó là điều nên được khảo sát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để rồi khi những ý tưởng phát sinh trong tâm, chúng ta có thể đối phó với chúng. Chúng ta ai cũng có vấn đề, dầu là sống tại Thái Lan hay tại những quốc gia khác. Nếu chúng ta không biết làm sao để giải quyết chúng ta sẽ luôn gặp chuyện đau khổ và căng thẳng. Chỉ có trí tuệ mới giải quyết được vấn đề, và để có trí tuệ, chúng ta phải phát triển và huấn luyện tâm. Tu hành không phải là một chuyện gì xa vời, nó nằm ngay tại đây trong thân và tâm của chúng ta. Người Tây Phương hay người Thái Lan đều như nhau, cả hai đều có thân và tâm. Một thân thể và tâm trí rối ren có nghĩa là một người rối ren, một thân thể và tâm trí bình an là một người bình an. Thật ra, tâm giống như nước mưa, trong sạch và thuần khiết. Nhưng nếu chúng ta rót vào đó vài giọt màu xanh, nó sẽ trở thành xanh. Nếu chúng ta rót vào đó nước màu vàng, nó trở thành vàng. Tâm cũng vậy. Khi một cảm thọ thoải mái rót vào tâm, tâm cảm thấy thoải mái. Khi một cảm thọ khó chịu đến, tâm thấy khó chịu, nó bị nhuốm màu, giống như nước vậy. Khi nước trong tiếp xúc với màu vàng, nó đổi thành màu vàng. Khi nó tiếp xúc với màu xanh, nó biến thành xanh. Nó luôn thay đổi màu sắc. Thật ra, nước xanh hay nước vàng vốn dĩ trong sạch. Đây cũng là bản chất tự nhiên của tâm, trong sáng và thuần khiết. Nó trở nên rối rắm chỉ vì nó đuổi theo các cảm thọ, nó lạc lối trong những cảm thọ khác nhau. Để tôi giải thích rõ hơn, thử tưởng tượng bạn đang ngồi trong một khu rừng yên tĩnh. Nếu không có gió, cây lá lặng yên, thì gió thổi, chúng lay động, tâm cũng tương tự như chiếc lá. Khi nó tiếp xúc một cảm thọ, nó cũng rung rẩy và lay động tùy vào bản chất của cảm thọ đó. Và chúng ta càng ít hiểu biết về chánh pháp, tâm càng thích chạy theo các cảm thọ của nó. Khi vui, nó chìm đắm trong niềm vui. Khi đau khổ, nó chìm đắm trong sự đau khổ. Cứ rối rắm như thế mãi. Cuối cùng thì người ta bị thần kinh. Tại sao? Bởi vì họ không biết, họ chỉ chạy theo những cảm thọ của mình và không biết làm sao để chăm sóc cho tâm của mình. Khi tâm không được chăm sóc, nó giống như một đứa trẻ không cha không mẹ, một đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, và vì thế nó cảm thấy rất bất an. Cùng thế ấy, nếu tâm không được chăm sóc, không được điều phục với chánh kiến, sự việc có thể trở nên rất phiền toái. Phương pháp điều phục tâm mà tôi sắp nói đây là cách làm cho tâm bình an và tĩnh lặng. Bạn dùng nó để điều phục tâm và để quán chiếu thân thể sau khi tâm đã thuần hóa. Con người bao gồm hai phần, thân và tâm. Chỉ có hai phần này thôi. Thân thể là cái có thể được nhìn thấy với mắt trần. Tâm thì không có khía cạnh vật chất. Tâm chỉ có thể được nhìn thấy với con mắt tuệ hay con mắt bên trong. Hai thứ này, thân và tâm, luôn ở trong trạng thái rối ren hỗn loạn. Tâm là gì? Tâm không thật sự là một thứ gì cả, nó là cái nhìn thấy và cảm nhận, cái cảm nhận tiếp thu và kinh nghiệm mọi ấn tượng tâm trí, đó gọi là tâm. Khi tôi nói với bạn, tâm bạn nhận biết những gì tôi nói, âm thanh đi vào lỗ tai và bạn biết tôi vừa nói những gì, cái vừa kinh nghiệm điều này được gọi là tâm. Tâm không có một tự ngã hay thực chất, nó không có hình dáng, nó chỉ có kinh nghiệm những động thái của tâm mà thôi. Nếu chúng ta dạy cái tâm này có chánh kiến, nó sẽ không có vấn đề gì cả, nó sẽ an ổn. Tâm là tâm, đối tượng của tâm là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm không phải là tâm, tâm không phải là đối tượng đó. Để có thể hiểu rõ tâm và đối tượng của tâm, chúng ta nói rằng tâm là cái tiếp nhận những đối tượng bên trong. Khi hai thứ này, tâm và đối tượng của tâm tiếp cận nhau, chúng tạo nên những cảm xúc, có cái dễ chịu, có cái khó chịu, có cái mát mẻ, có cái nóng bức, đủ thứ. Khi chúng ta không có trí tuệ để đối phó với những cảm xúc này, tâm sẽ bị khuấy động. Thiền là phát triển tâm để nó trở thành cơ sở của sự phát sinh trí tuệ. Ở đây, chúng ta lấy hơi thở làm đối tượng của tâm, chúng ta gọi đó là sự chánh niệm về hơi thở. Chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán bởi vì nó là cách dễ nhất và vì nó đã từng được sử dụng trong thiền môn từ nghìn xưa. Khi ngồi thiền, chúng ta ngồi xếp bằng, chân phải đặt lên chân trái, bàn tay phải trên bàn tay trái, lưng thẳng đứng và tự nhủ, bây giờ ta sẽ buông xuống mọi gánh nặng và lo âu. Bạn không muốn bất cứ điều gì khiến cho bạn lo lắng, hãy buông bỏ tất cả mọi lo âu vào lúc này. Sau đó, chú tâm vào hơi thở, rồi hít vào và thở ra. Đừng cố làm cho hơi thở dài thêm hay ngắn bớt, đừng cố làm cho nó mạnh hay nhẹ hơn. Chỉ để tự nhiên, sự chánh niệm khởi sinh từ tâm sẽ nhận biết hơi thở ra và hơi thở vào. Hãy bình thản, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì. Điều duy nhất bạn phải làm là chú tâm vào hơi thở ra và hơi thở vào. Ngoài việc đó ra, bạn không phải làm điều gì khác. Chú tâm hoàn toàn vào hơi thở ra và hơi thở vào. Khi nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở, khi hít vào, phần đầu của hơi thở là chóp mũi, phần giữa nơi trái tim và phần cuối nơi bụng. Khi thở ra thì ngược lại, phần đầu của hơi thở ở nơi bụng, phần giữa nơi trái tim, phần cuối nơi chóp mũi. Tập trung sự chú ý vào ba điểm này sẽ giảm thiểu mọi lo âu, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cột sự chú ý của bạn vào hơi thở, có lẽ những ý tưởng khác sẽ đi vào đầu và làm bạn sao lãng, không sao. Cứ việc xoay sự chú ý trở lại với hơi thở, đôi lúc tâm có thể phán đoán và khảo sát những cảm thọ của nó, nhưng cứ tiếp tục tu tập, liên tục nhận biết phần đầu, phần giữa và phần cuối của mỗi hơi thở. Cuối cùng, tâm sẽ nhận biết hơi thở ở ba điểm này trong mọi thời khắc. Khi bạn tu tập như thế một thời gian, thân và tâm sẽ quen dần, sự mệt mỏi sẽ biến mất, thân thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và hơi thở sẽ ngày càng trở nên thanh nhẹ hơn. Sự tỉnh thức hay chánh niệm sẽ bảo vệ tâm và canh chừng nó. Chúng ta tu tập như thế này cho đến khi tâm bình an và tĩnh lặng, cho đến khi tâm hoàn toàn thâm nhập vào hơi thở, trở thành một với hơi thở. Tâm an định, không rối loạn, nó biết đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của mỗi hơi thở và tập trung vào đó. Rồi khi tâm đã bình an, chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào và tại chóp mũi thôi. Chúng ta không phải chạy theo nó xuống tới bụng và đi ngược trở lên nữa. Chỉ tập trung vào chóp mũi nơi hơi thở đi ra và đi vào. Đây gọi là an định tâm, tức là khiến cho tâm thanh thản và bình an. Khi sự tĩnh lặng phát sinh, tâm dừng lại, nó dừng lại với đối tượng duy nhất của nó, đó là hơi thở. Đây là phương pháp làm cho tâm an định để trí tuệ có thể phát sinh. Đây là sự khởi đầu, là nền tảng tu hành của chúng ta. Bạn nên cố tu tập như thế mỗi ngày ở bất cứ nơi nào, dầu là ở nhà, trong xe hơi, nằm hay ngồi, bạn nên tỉnh thức và quan sát tâm liên tục. Đây gọi là pháp điều phục tâm và nên được thực hành trong cả bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Điều chúng ta cần nhận biết là trạng thái của tâm trong từng giây phút, và để làm thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và nhận biết chính mình. Tâm đang vui vẻ hay đau khổ vậy? Nó có rối loạn không? Nó có bình an không? Nhận biết tâm bằng cách này giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng, và khi nó đã tĩnh lặng, trí tuệ sẽ phát sinh. Với tâm tĩnh lặng, hãy khảo sát đối tượng thiền quán thân thể từ đỉnh đầu đến gót chân, rồi ngược trở lại đỉnh đầu. Cứ làm như thế mãi, mang sự chú ý của bạn tới tóc, lông, móng tay, răng và da. Trong pháp thiền này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng toàn bộ thân thể bao gồm bốn nguyên tố: đất, nước, gió và không khí. Những phần đặc và cứng trong cơ thể hình thành từ nguyên tố đất, những phần lỏng và chảy là nguyên tố nước, các thứ gió đi xuống đi lên cơ thể tạo thành nguyên tố không khí, và hơi nóng trong cơ thể chúng ta tạo nên nguyên tố lửa. Tất cả gồm thâu lại tạo thành cái mà chúng ta gọi là con người. Tuy nhiên, khi thân thể tan rã, chỉ còn lại bốn nguyên tố mà thôi. Đức Phật dạy rằng không có cái gọi là con người, không có người Thái Lan, không có người Tây Phương, không có ai cả. Cuối cùng chỉ bốn nguyên tố này, bấy nhiêu thôi. Chúng ta cho rằng có một người hay một chúng sinh, nhưng trên thực tế thì không hề có những thứ đó. Dầu nói riêng như những nguyên tố đất, nước, gió, không khí, hay nói chung với cái danh xưng con người, tất cả những thứ này đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng không ổn định, không chắc chắn và luôn thay đổi.